Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 95, huấn luyện viên sát thủ chi thứ hai trảm. Cầu đặt mua, tại Mabella bóng đá trung tâm, Bazo rất nhanh nghênh đón trận thứ hai trận khởi động. Bọn hắn đối thủ là đến từ Bundesliga Hamburg đội. Cuối cùng tại trận đấu này bên trong, Bazo cùng đối thủ đá cho 2-2 hòa, Giang Thần Hy đá nửa trận đấu, có một hạt dẫn bóng, mà đối với tại Mabella căn cứ theo vào phỏng vấn Trung Quốc phóng viên tới nói. Bọn hắn hiện đang chăm chú tiêu điểm cũng không tại Bazo trận khởi động bên trên. Tất cả mọi người đang chăm chú liên quan tới Giang Thần Hy chuyển nhượng nghe đồn. Arsenal cùng Tottenham Hotspur. Đây là trước đây nước Anh truyền thông tuôn ra tới truy cầu Giang Thần Hy đội bóng. Mà tại truyền thông mới nhất trong báo cáo, Giang Thần Hy kẻ rượt đuổi lại thêm một cái. Milan báo thể thao đưa tin xưng, Napoli cũng cố ý đưa vào Bazo Trung Quốc xạ thủ. Mà Bazo nơi đó truyền thông Bazo bưu báo thì đưa tin xưng. Trên thực tế tại chuyển nhượng cửa sổ mở ra trước đó, mùa giải trước Serie A hạng tư Udinese liền đã từng báo giá cầu mua Giang Thần Hy. Bất quá, bị Bazo trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại, Trung Quốc các phóng viên tập hợp một chỗ, liền sẽ thảo luận Giang Thần Hy tương lai sẽ chuyển nhượng đi nơi nào. Có ủng hộ đi Arsenal, cũng có ủng hộ là Tottenham Hotspur, cũng có ủng hộ đi Serie A Napoli. Mà lại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều có các đạo lý. Vì Giang Thần Hy giáo huấn nát tâm, không chỉ Trung Quốc các phóng viên đang chăm chú, Thụy Sĩ ký giả truyền thông, nước Anh ký giả truyền thông, Ý phóng viên, cùng Tây Ban Nha nơi đó phóng viên, cũng đều đang chăm chú việc này. Giang Thần Hy hiện tại cũng không phải hạng người vô danh. Champions League thi đấu vòng tròn trước mắt xạ thủ tốt nhất tương lai, đủ để gây nên không ít truyền thông cùng fan bóng đá hứng thú. Truyền thông đưa tin cũng là một ngày một cái dạng. Hôm nay Sun Newspaper nói Arsenal tại Giang Thần Hy cạnh đoạt bên trong lấy được dẫn trước. Ngày thứ hai Daily Mirror liền nói Tottenham Hotspur tiếp cận ký Giang Thần Hy. Sau đó Milan báo thể thao lại nói chắc như đinh đóng cột mà nói Napoli rất gần ký Giang Thần Hy, liền ngay cả Giang Thần Hy đồng đội cũng tại trong âm thầm hỏi Giang Thần Hy sẽ chuyển nhượng đi nơi nào. Mọi người đối với Giang Thần Hy tương lai có thể muốn chuyển sẽ rời đi Bazo là một chút cũng không có cảm thấy có gì không ổn, càng không có kinh ngạc. Lấy Giang Thần Hy trước mắt triển hiện ra thực lực cùng tiềm lực, Bazo trên cơ bản là lưu không được Giang Thần Hy, cho nên mọi người cũng tương đối hiếu kỳ Giang Thần Hy tương lai sẽ đi nơi nào. Salah đối với cái này càng thêm lo lắng, hắn hỏi bạn tốt của mình sẽ chuyển nhượng đi nơi nào. Ta cũng muốn biết, Giang Thần Hy cười khổ một tiếng, không thấy sự tình, truyền thông nói giống như thật. Tottenham Hotspur cùng Arsenal phương diện, đúng là cùng hắn người đại diện Tô Huân từng có liên hệ. Nhưng là, trên cơ bản chỉ ở vào tiếp xúc giai đoạn, cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển, mà Bazo câu lạc bộ phương diện đã cự tuyệt hai nhà câu lạc bộ báo giá, tiếp tục treo giá, nếu như chúng ta cùng đi Arsenal, cũng không tệ a, Salah vừa cười vừa nói. Arsenal người đại diện tại cùng Tô Huân tiếp xúc đồng thời cũng cùng Salah người đại diện bảo trì tiếp xúc, mà Arsenal nói ra đóng gói đưa vào Salah cùng Giang Thần Hy. Đây cũng là duy nhất một cái nói ra nhất cử đóng gói Bazo song tử tinh câu lạc bộ. Salah nói như vậy, mặc dù là trò đùa lời nói, nhưng là nếu như tương lai thật có thể cùng hảo hữu của mình cùng một chỗ cộng đồng chuyển nhượng đi một cái câu lạc bộ, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá, hai người cũng đều biết, khả năng này phi thường nhỏ. Truyền thông liên quan tới Giang Thần Hy chuyển nhượng lẫn lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện này sau cùng phát triển,

Siung đội huấn luyện viên trưởng Pierre-André Sarru sắc mặt âm trầm. Hắn phản ứng đầu tiên là đi nhìn trợ thủ của mình Victor Mernus từ phía sau một mặt ngưng trọng. Nhìn so với hắn còn khó hơn qua. Không có cái gì dị thường. Sarru thở dài một hơi. Thậm chí có chút vì chính mình đối cái này thân mật trợ thủ hoài nghi cảm thấy sơ qua áy náy. André, chúng ta cùng ngươi cùng ở tại. Victor Mernus một mặt thành khẩn nói. Tạ ơn. Sarru có chút kích động. Hoạn nạn gặp chân tình a. Sau 2 giờ, Siung đội chính thức website bên trên chính thức tuyên bố. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Pierre-André Sarru bị đuổi việc. Đội bóng trợ lý huấn luyện viên Victor Mernus sắp xuất hiện mặc cho đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đây là Siung đội cái này mùa giải lần thứ 3 đổi huấn luyện viên. Trước đây, Siung ngụy cũng là thảm bại tại Basel dưới chân. Lúc nhâm giáo chủ luyện Michel Dexto lập tức tại sau trận đấu bị đuổi việc. Trợ thủ của hắn Pierre-André Sarru tiếp trưởng ấn soái. Hiện tại, phảng phất là một cái luân hồi. Mới nhâm giáo chủ luyện Victor Mernus đối mặt microphone, hăng hái. Cái này mùa giải đối với Siung đội tới nói, phạm vào một chút sai lầm. Hiện tại, là thời điểm trở lại chính xác trên quỹ đạo tới. Trước máy truyền hình, Pierre-André Sarru mồm mặt bi phẫn. Cái này hỗn đản. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.